Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 883, chương 881, nện. Kiếm ý như hồng, Thương Tước Chí Tôn cứ việc chưa từng đem chất điểm kiếm ý môn này thượng phẩm vô thượng kiếm thuật tu hành viên mãn, nhưng hắn thời khắc có thể được đến vô thượng liệt chân ngôn truyền thân thủ. Đối với môn kiếm thuật này lĩnh ngộ đã đến trình độ đăng phong tạo cực. Cách cảnh giới viên mãn cũng là chỉ kém như vậy một chút thời cơ. Bởi vậy kiếm thuật của hắn không chỉ uy lực kinh người, càng là tràn đầy một loại trói lọi mỹ cảm. Thấy những tinh thông kia chất điểm kiếm ý vô thượng liệt chân đệ tử hoa mắt thần mê, cảm giác sâu sắc kính nể. Mà Lý Cầu Tiên, hắn đồng dạng chất điểm kiếm ý, là loại kia đối với ở đây rất nhiều tinh tu chất điểm kiếm ý người trong nghề các chí tôn đến nói, thấy muốn bật cười kém chất điểm kiếm ý. Kiếm ý tự trong tay hắn cầu tiên kiếm bên trên bộc phát ra đi. Hạo đãng khí thế bàng bạc phảng phất một tòa thái cổ thần sơn. Lại giống như một cây rơi đập mà hạ thiết trùy. Cùng Thương Tước Chí Tôn cái kia xuyên thủng hư không cô đọng đến cực điểm, tràn đầy lực xuyên thấu chất điểm kiếm ý âm vang va chạm. Bành, trong hư không nổ tan ra một vòng mắt trần có thể thấy gợn sóng. Bất quá không đợi cỗ này tiêu tán ra ngoài năng lượng tới kịp đối với hoàn cảnh bốn phía tiến hành đại quy mô phá hoại, sân đấu võ bên trên lưu lại thuộc về vô thượng liệt chân ý chí đã đem tất cả dư ba hết thảy trừ khử tan rã quy y hư vô. Bởi vậy ngoại nhân căn bản cũng không biết hai loại chất điểm kiếm ý va chạm đến tột cùng sẽ tạo thành bao lớn phá hoại, cũng là không cách nào cụ thể nhìn ra hai vị giao chiến người tại kiếm ý va chạm lúc sẽ sinh ra trình độ gì chấn động. Va chạm, lại va chạm, trong khoảnh khắc, hai người chất điểm kiếm ý đã trong hư không đụng nhau vài chục lần. Mà mỗi một lần kiếm ý va chạm, Lý Cầu Tiên hỗn độn vô cực thân đều sẽ kịch liệt chấn động. Cổ thần luyện thể thuật bên trên đều sẽ lưu lại nói đạo vết thương. Cứ việc những vết thương kia nhìn qua tựa hồ tổn thương không sâu, nhưng không chịu nổi số lượng đông đảo. Tại vài chục lần kiếm ý va chạm qua đi, Lý Cầu Tiên vết thương trên người số lượng, ngay từ đầu những vết thương kia thế mà khôi phục rồi. Vết thương số lượng tuyệt không tăng thêm bao nhiêu. Bất quá những vây xem kia những người tu luyện cũng không có lưu ý đến cái này chi tiết nhỏ. Giờ phút này nhìn xem bị Thương Tước Chí Tôn hoàn toàn ngăn chặn Lý Cầu Tiên, những người này không khỏi thấy âm thầm lắc đầu. Chí cường chí tôn, liền loại tiêu chuẩn này a. Xem ra chúng ta trong thánh điện lưu truyền những tin tức kia là thật. Vĩ đại vô thượng nguyên thủy điện chủ không khỏi chúng ta vĩnh hằng thánh điện chiếm cứ chí tôn bảng danh ngạch quá nhiều, đem một chút nguyên bản có tư cách leo lên tinh không chí tôn bảng chí tôn bỏ đi xuống dưới. Tuyển cái khác thánh điện, động thiên bên trong những hơi kém kia sắc một tia chí tôn bổ sung. Dùng cái này tránh hiểm nghi, cái này Lý Cầu Tiên, đoán chừng chính là loại tình huống này sản phẩm. Ngược lại cũng không thể nói như vậy, Lý Cầu Tiên có thể đăng lâm chí cường chí tôn, chủ yếu dựa vào hai đại vô thượng chí bảo, nhưng bây giờ cái này loại luận bàn thức giao chiến, hắn tự nhiên không thể đem hai đại vô thượng chí bảo tế ra tới. Nói vô thượng chí bảo, lấy Thương Tước sư huynh thiên phú, đợi đến tương lai có thể xuất sư ra ngoài hành tẩu lúc, tất nhiên sẽ bị vĩ đại vô thượng liệt chân ban thưởng vô thượng chí bảo. Đến lúc đó, cái kia Lý Cầu Tiên vẫn sẽ bị Thương Tước sư huynh đè ép, khó mà xoay người. Ta nghe nói Lý Cầu Tiên chí tôn tu luyện chất điểm kiếm ý là giã lộ, căn bản không có tiếp thụ qua hệ thống tính học tập. Đông ngộ một điểm, tây học một điểm, lại thỉnh giáo một chút người, cái này mới miễn cưỡng đến giai đoạn đại thành. Cho nên so với Thương Tước mấy vị các sư huynh chất điểm kiếm ý đến, mới có vẻ hơi dở dở ương ương. thỉnh giáo một chút người. Cái nào Hố Hàng dạy hắn chất điểm kiếm ý, đem hắn chất điểm kiếm ý dạy thành bộ dáng này. Thật sự là mất mặt. Đủ loại tiếng nghị luận không ngừng trong đám người tiếng vọng. Đồng thời nhìn về phía giao chiến phương Lý Cầu Tiên âm thầm bĩu môi. Cái này một trận chiến theo bọn hắn nghĩ đã triệt để phân ra được thắng bại. Đương nhiên, cảm thấy phân ra thắng bại người trên cơ bản là chút tôn giả. Thậm chí cả bất hủ cấp người tu luyện, các chí tôn ngược lại là rất ít lên tiếng. Mà mấy vị đem chất điểm kiếm ý tu luyện tới giai đoạn đại thành chí tôn tại ngay từ đầu bình luận. Vài câu về sau, càng là dần dần im tiếng. Nhìn xem Giao Phong bên trong hai người, ẩn ẩn cảm giác được có chút không đúng. Những người này còn bao gồm Giật Dây Thương Tước chí tôn cùng Lý Cầu Tiên Giao Phong Nhuận Trạch chí tôn cùng Khúc Hằng chí tôn. Chuyện gì xảy ra? Thương Tước sư huynh không có khả năng không rõ Lý Cầu Tiên có được Vĩnh Hằng Hồng Lô. Lâu dài đánh đi xuống, thế cục đối với hắn mà nói sẽ trở nên 10 phần bất lợi. Cứ việc Thương Tước sư huynh chính là cường giả chí tôn, có khả năng thi triển chất điểm kiếm ý số lần so tôn giả thêm ra một mảng lớn. Tái xuất mấy chục kiếm, trên trăm kiếm cũng không thành vấn đề. Nhưng, vô thượng pháp tiêu hao vẫn không phải đơn giản như vậy có khả năng bù đắp. Nhuận Trạch chí tôn cau mày nói, hắn không biết cuối cùng là Thương Tước chí tôn vấn đề vẫn là Lý Cầu Tiên vấn đề. Nếu như là Lý Cầu Tiên vấn đề, như vậy, hắn liền phải lần nữa đánh giá bình Lý Cầu Tiên bảo mệnh năng lực. May mắn, hắn trước giờ cổ động Thương Tước tới thăm dò Lý Cầu Tiên thực lực chân chính. Nếu không tùy tiện hành động, Thương Tước phải thua. Lúc này, một thanh âm tại hai người vang lên bên tai, Nhuận Trạch chí tôn hướng bên người này nhìn thoáng qua. Lập tức biến sắc. Vội vàng chắp tay, Sung Hư sư huynh, người đến rõ ràng là vô thượng liệt chân tam đệ tử Sung Hư chí tôn. Vô thượng liệt chân cũng không phải là mỗi một vị đệ tử đều tinh tu chất điểm kiếm ý. Nhưng rất nhiều đệ tử bên trong luận đến chất điểm kiếm ý lĩnh ngộ cùng lý giải. Sung Hư chí tôn mặc cho thứ hai, không người nào dám người thứ nhất. Dù là vị kia tại Vĩnh Hằng Thánh Điện rất nhiều các chí tôn trong suy nghĩ còn như thần linh giống nhau cường đại thái nhất chí tôn, đơn thuần chất điểm kiếm ý, tạo nghệ vẫn không bằng Sung Hư chí tôn. Bất quá thành cũng chất điểm kiếm ý, bại cũng chất điểm kiếm ý. Sung Hư chí tôn chính là đem chính mình tất cả tinh lực, tâm tư toàn bộ vùi đầu vào chất điểm kiếm ý bên trong. Gắng đạt tới đem chất điểm kiếm ý thôi diễn đến tuyệt phẩm cấp độ. Mượn chất điểm kiếm ý lấy chứng cứ có sức thuyết phục nói. Cưỡng ép chém phá chí tôn cùng vô thượng ở giữa ràng buộc. Vấn đỉnh vô thượng đại năng giả chi cảnh. Đến mức cho đến nay, hắn tại tinh không chí tôn bảng xếp hạng đều không cao. Liệt tại thứ 73 vị, Thương Tước sư huynh, muốn thua. Nhuận Trạch chí tôn cứ việc trong lòng ẩn ẩn có chỗ dự cảm. Có thể nghe được Sung Hư chí tôn khẳng định, vẫn có chút kinh hãi. Sung Hư chí tôn nhìn Nhuận Trạch chí tôn một chút, nhẹ gật đầu. Thương Tước chất điểm kiếm ý tạo nghệ tại đại thành giai đoạn này mặc dù thôi diễn tới được đỉnh phong cực hạn, nhưng cuối cùng chưa viên mãn, làm không được hư thực như ý, biến ảo tùy tâm. Dù là hắn lấy chí tôn cảnh cảnh giới thôi động môn kiếm thuật này, đối đầu viên mãn giai đoạn hỗn độn vô cực thân vẫn cố hết sức. Đừng nói chi là Lý Cầu Tiên trừ hỗn độn vô cực thân bên ngoài, còn có cổ thần luyện thể thuật. Đừng nhìn Lý Cầu Tiên cùng Thương Tước sư đệ va chạm mỗi một lần cũng sẽ ở trên thân lưu lại một ít vết thương, nhưng những vết thương này với hắn mà nói liền tương đương với nát phá một điểm ra mà thôi. Căn bản không đáng giá nhắc tới. Ngược lại là Thương Tước sư đệ. Sung Hư chí tôn đang khi nói chuyện, Thương Tước chí tôn chất điểm kiếm ý lại lần nữa cùng Lý Cầu Tiên chất điểm kiếm ý tiến hành một vòng va chạm. Kết quả đồng dạng, Thương Tước Chí Tôn chất điểm kiếm ý xuyên thủng Lý Cầu Tiên chất điểm kiếm ý. Tiến thẳng một mạch kiếm quang đánh thẳng vào Hỗn Độn Vô Cực Thân. Xé rách cổ thần luyện thể thuật, lại lần nữa ở trên người hắn lưu lại mấy đạo vết thương. Nhưng, thật giống như thần binh bảo kiếm cùng răng sói đại bổng giao phong. Thần binh bảo kiếm ỷ vào chính mình sắc bén chặt đứt răng sói đại bổng. Có thể ẩn chứa tại răng sói đại bổng bên trên sức lực xung kích vẫn oanh lên cầm kiếm người thân. Thể, đến mức, phốc phốc, máu tươi phun ra, kim sắc quang mang vẩy xuống hư không. Rõ ràng Thương Tước Chí Tôn một kiếm xuyên thủng Lý Cầu Tiên chất điểm kiếm ý. Cũng trên người Lý Cầu Tiên lưu lại mấy đạo vết kiếm. Nhưng cuối cùng, Thương Tước Chí Tôn chính mình lại thổ huyết. Một màn này, để nguyên bản những cảm thấy kia Lý Cầu Tiên danh phù kỳ thực. Không xứng với Chí Cường Chí Tôn cái thân phận này bất hủ. Tôn giả, thậm chí cả các Chí Tôn hơi sững sờ. Tiếng nghị luận càng là im bặt mà dừng. Từng cái nhìn qua miệng phun máu tươi Thương Tước Chí Tôn. Có chút không làm rõ ràng được tình trạng. Thương Tước Chí Tôn thân thể khó chịu, miệng phun máu tươi, tiếp xuống chất điểm kiếm ý tự nhiên là vì đó mà ngừng lại. Có thể thân thể của hắn tại lần lượt kiếm ý va chạm bên trong không đáng kể. Nhưng Lý Cầu Tiên không có, thân thể của hắn tốt, cứng rắn, cường kiện, lại thêm có vĩnh hằng hồng lô tải, sức hồi phục cũng là trước nay chưa từng có. Đừng nói trèo chống giai đoạn đại thành chất điểm kiếm ý. Liền coi như viên mãn giai đoạn chất điểm kiếm ý vấn đề cũng không lớn. Bởi vậy hắn chất điểm kiếm ý không có bất kỳ cái gì đình trệ lại lần nữa đập ra. Vẫn là nện, không có bất kỳ cái gì tinh diệu có thể nói. Nhưng lúc này đây nện xuống, lại cho Thương Tước Chí Tôn một loại thái sơn áp đỉnh cảm giác. Rõ ràng hắn còn là giống nhau chất điểm kiếm ý, nhưng nếu như nói ngay từ đầu lúc hắn cảm thấy mình trên tay là thiên truy bách luyện tinh mỹ bảo kiếm, Lý Cầu Tiên trên tay liền chết chung cục sát, như vậy hiện tại vẫn là cục sát, chỉ là người ta cục sát thể tích tương đối lớn, một ngọn núi lớn như vậy cục sát nện xuống đến, người bảo kiếm trong tay lại thế nào tinh mỹ. Lại thế nào không gì không phá, vẫn được nằm xuống, bành, lại một lần chất điểm kiếm ý va chạm tại giữa hai người bộc phát ra. Lần này, Thương Tước Chí Tôn không chỉ cảm giác được khí huyết cuồn cuộn, toàn bộ thân hình chấn động giống như muốn nứt toác ra. Thân hình tức thì bị cỗ này hạo đáng khủng bố, không có bất kỳ cái gì tinh xảo có thể nói rồi rào kiếm ý xinh xinh đập bay rơi ra ngoài. Gánh không được, gánh không được. Mắt thấy Lý Cầu Tiên một chút việc đều không có, đang đập ra một kiếm sau không chút do dự lại lần nữa chuẩn bị một vòng mới công kích, rất có tinh thần tràn đầy nện vào thiên hoang địa lão xu thế. Thương Tước Chí Tôn vội vàng hô to, dừng tay, dừng tay, nhận thua. Lý Chí Tôn, ta nhận thua. Lý Cầu Tiên nao nao, nhận thua, nhận thua, ta nhận thua. Thương Tước Chí Tôn vội vàng nói, đồng thời thừa dịp Lý Cầu Tiên không có theo sát lấy xuất kiếm, không ngừng thở hổn hển, bình phục chính mình cái kia cơ hồ muốn băng liệt thân thể. Thật nhận thua, không đánh, ngươi hẳn là còn có tuyệt chiêu không có bày ra a? Nào có cái gì tuyệt chiêu, nhận thua, nhận thua, ta thật nhận thua. Lý Chí Tôn không hổ là tinh không chí tôn bảng trên bảng nổi danh chí cường chí tôn. Ta Thương Tước cam bái hạ phong. Thương Tước Chí Tôn thở hổn hển cười khổ nói. Ngoạc kép, mà Lý Cầu Tiên nhìn xem vị này Thương Tước Chí Tôn. Trong lúc nhất thời, có chút không biết làm sao. Hắn vốn đang suy nghĩ, phải khiêm tốn một điểm. Trước cùng vị này chí tôn va chạm cái mấy chục kiếm, để mọi người cảm giác được hai người bọn họ bất phân thắng bại. Sau đó hắn lại đem hết toàn lực, hung hiểm vạn phần chiến thắng vị này Thương Tước Chí Tôn. Cứ như vậy, cuối cùng hắn cho dù thắng, mọi người cũng sẽ không cảm thấy quá mức rung động, cũng sẽ không thái quá cao điệu, mà Thương Tước Chí Tôn trên mặt mũi cũng khá là dễ chịu. Có thể hiện tại, đây là tình huống như thế nào? Cái này mới đập không đến 20 lần a. Vị này Thương Tước Chí Tôn thế mà nhận thua. Đường đường Chí Tôn, thế mà ngắn như vậy nhỏ bất lực. Đây quả thực đem hắn định ra hoàn hảo kế hoạch tác chiến hết thảy phá hủy. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.